Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 512, cùng tam nữ đến Akihabara. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuẩn bị kỹ càng hết thảy. Yuto cùng Yoshino, Mess, Nia liền đi tới Akihabara. Mess, Nia, Yoshino, chúng ta đi thôi. Một tả một hữu lôi kéo Mess cùng Yoshino hai nữ. Nia đi ở bên trái Mess. Yuto liền mang theo tam nữ đi dạo chơi. Xuyên thẳng qua ở cái thế giới này Akihabara bên trong. Thế giới hiện thực cùng Dead Alive thế giới Akihabara biến hóa không lớn. Không khí cùng với chỉnh thể kiến trúc cách cục không có thay đổi gì. Nhưng mà nội dung nhưng là hoàn toàn khác biệt. Tại chủ thế giới, Yuto manga tác phẩm của mình là rất nổi danh. Một bộ, Naruto, dẫn dắt thế giới trào lưu. Thế giới này cũng vậy. Hắn cũng mangaka nổi tiếng. Akihabara ngoại trừ những thứ đã nêu bên ngoài. Đương nhiên không thể thiếu người hầu gái tiệm bán quần áo cùng với bán cái cosplay trang phục địa phương. Đương nhiên, những chỗ này trực tiếp bị Yuto cho không nhìn. Tuy rằng Nia đối với này cảm thấy rất hứng thú, nhưng cũng không có lựa chọn đi vào. Ha ha, xem ra Shido cũng rất có diễm phúc mà. Tính luôn trong nhà những nữ hài kia. Ngươi xem như là đã có một cái hậu cung. Quả nhiên là harem hệ tác phẩm nam chính a. Nhìn xem ba người, Nia không khỏi trêu đùa cười nói. Nghe được nàng lời nói, Mess cùng Yoshino gương mặt đỏ bừng, không nói lời nào. Đó là đương nhiên, làm nam nhân, tại sao có thể không mở hậu cung đâu? Các nàng đều là ta cánh. Yuto đắc ý cười nói. Lợi hại a, thiếu niên. Ta rất xem trọng ngươi. Nhìn xem hai người trò chuyện. Mess cùng Yoshino càng thêm thẹn thùng. Bất quá ngươi nói ta là nhân vật chính cũng không sai a. Yuto thần bí cười nói. Vậy là có ý gì? Nia nghi hoặc, rất nhanh ngươi liền biết rồi. Đúng không? Vậy ta liền mong đợi. Các ngươi nghĩ xem trước cái gì? Đứng tại một cửa tiệm cửa ra vào. Yuto nhìn xem tam nữ. Manga, hay là tìm anime nhìn. Hắn cũng không biết cái gì tốt đề cử. Chủ yếu vẫn là nhìn xem chúng nữ ý định. N, ta nghĩ xem trước manga. Mess, Nia, các ngươi đây. Yoshino nghĩ nghĩ nói đến. Anime cái gì? Yoshino cảm thấy nàng vẫn ưa thích xem TV kịch a. Yoshino nhìn cái gì? Ta cũng nhìn cái gì? Mess gật đầu đáp. Trước tiên xem manga, sau đó là anime. Nia cũng trả lời. Nàng là mangaka, đương nhiên phải ưu tiên lựa chọn manga rồi. Yuto tiếp lôi kéo tam nữ đi vào. Tiệm này, thế nhưng là Akihabara số 1 số 2 cửa hàng lớn. Toàn thế giới nổi danh. Đọc manga đương nhiên ở đây nhìn. Tiệm này sao? Yoshino cùng Mess hai nữ đồng loạt ngẩng đầu nhìn một chút Yuto nói tiệm này. Nia tương đối kích động. Nàng lúc trước thường xuyên mua manga ở đâu? Nàng không ít tác phẩm cũng được bày bán ở chỗ này. Mặc dù không biết bây giờ tác phẩm của nàng còn không. Tiệm này chính xác rất lớn. Sau khi đi vào, Yoshino cùng Mess liền đều bị trong tiệm này rực rỡ muôn màu sách manga cùng đủ loại đủ kiểu figure sở mê ở. Cho dù là lần đầu tiên tới cái này loại tiệm, trước đó cũng không nhìn thế nào qua manga. Nhưng hai nữ vẫn là bị triệt để hấp dẫn. Đây chính là manga sao? Yoshino ánh mắt sáng lên ánh sáng. Để ta đề cử cho các ngươi mấy bộ. Thanh xuân thường ngày học đường thể loại mà nói vậy thì có. Yahari Ore no Saisun lớp Kamwa Machigate Iru. Senai Heroine no Sodet Kata. Neto no Yome wa Onanoko Yanai to Omota. Nếu như là chiến đấu cùng ma pháp loại hình, ta đề nghị Akame ga Kyu, Fate Zero, Omamori Himari. Bất quá loại sau có nhiều cảnh không tốt. Ta đề nghị Yoshino không nên xem. Và trên hết, tất cả những thứ này đều là ta tác phẩm. đem một đống manga để trên bàn. Yuto hướng về chúng nữ nói. Thật lợi hại, không nghĩ tới Shido cũng là mangaka à, quả nhiên là người đồng đạo. Nia nghe vậy không khỏi kích động nói. Hai mắt sáng rực, thật nhiều tác phẩm, tiền bối thật lợi hại. Mess sùng bái nói. Shido, thật lợi hại. Yoshino khen ngợi. Đó là đương nhiên, mặc kệ là manga hay light novel, ta đều không kém bất cứ ai. Yuto tự tin nói. Nếu là Shido tác phẩm mà nói, khẳng định rất thú vị. Ta nhất định sẽ xem hết. Nia hưng phấn nói. Sau đó đám người liền chọn lấy một bộ manga rồi ngồi xuống nhìn xem. Một lúc sau, bộ này, Fate Zero, tác phẩm thật đúng là đặc sắc đâu. Các anh hùng từ khác biệt thời đại hóa thành anh linh tụ tập lại cùng một chỗ tranh đoạt chén thánh. Bất quá Shido cũng thật là máu lạnh đây. Sakura đáng yêu như vậy lại bị ngươi ném vào chuồng quật. Nia lườm Yuto một cái oán trách nói. Đó là nàng nguyên bản vận mệnh. Ta chỉ đem điều đó vẽ ra thành manga mà thôi. Lại nói chân thật Sakura đã sớm bị ta cứu. Yuto thần sắc không đổi nói. À, ngươi đang nói cái gì à? Nia nghi hoặc nhìn xem nói. Ý của ta là, những tác phẩm này là thế giới chân thực tồn tại. Đương nhiên chúng ta thế giới cũng có thể là ở trong mắt người khác chúng ta là thân ở nhị thứ nguyên thế giới. Yuto nhếch miệng nói. Oà nha! Nia kinh ngạc kêu một tiếng. Nhón chân lên đưa tay ra vuốt ve Yuto cái trán. Trên mặt mang theo nghi ngờ nói. Shido, ngươi sẽ không xảy ra bị bệnh chứ? Lẽ nào ngươi là có chiều sâu chơ nờ mi âu? Nhị thứ nguyên thế giới tràn ngập các loại chuyện tốt đẹp. Bất kể là nhân vật hay vẫn là cố sự đều là thế giới hiện thực không có cách nào đạt đến. Cho nên mới gọi nhị thứ nguyên. Mặc dù ta đối với thực tế có chút bất mãn. Nhưng là cũng sẽ không đem chuyện này cho lẫn lộn. Nhanh tỉnh lại a thiếu niên, cách chương.